Cực phẩm chiến long, chương 182, C-182, Lâm Vũ Thu vừa đi vừa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ để lại duy nhất một người còn sống là người đã tập kích Lý Quân. Khuôn mặt hắn lúc này vô cùng sợ hãi. Ánh mắt Lý Quân có chút lạnh lẽo. Tôi đã nói sẽ bỏ qua cho anh. Vì sao anh lại động thủ? Hừ, vẻ mặt đối phương có phần giễu cợt. Đừng tưởng rằng tôi không biết các người tàn nhẫn như thế nào. Một khi có được tin tức mình muốn, các người sẽ giết chúng tôi. Cho nên, tôi chưa từng nghĩ tới các người sẽ bỏ qua cho mình. Nghe vậy, Lý Quân lập tức ngạc nhiên. Không khỏi lắc đầu nói. Anh sai rồi. Tôi thật sự muốn bỏ qua cho anh. Nhưng thật đáng tiếc. Nói xong, Lý Quân trực tiếp vươn tay túm lấy cổ hắn rồi vặn nhẹ. Tiếng răng rắc vang lên, đầu đối phương mềm nhũ đổ xuống. Lý Quân thản nhiên ném hắn xuống đất. Đúng lúc này, vài chiếc xe màu đen đang nhanh chóng lái về phía họ. Còi báo động phía trên lóe lên ánh sáng đỏ. Là người của Lục Phiến Môn. Lương Dũng vội vàng đến trước mặt Lý Quân. Rõ ràng cuộc chiến ở đây đã thu hút sự chú ý của Lục Phiến Môn. Vậy thì để người của Lục Phiến Môn xử lý những thi thể này đi. Rút lui. Nói xong, Lý Quân xoay người lên xe. Người của Lương Dũng cũng biến mất trên đường. 10 phút sau, cả con phố chật kín người của Lục Phiến Môn. Ngay cả thiên vệ của phủ thống đốc cũng xuất hiện. Ngoài ra, xung quanh cũng có không ít người vây quanh. Tại lối vào, vài chiếc xe nhanh chóng tiếp cận. Bởi vì có quá nhiều đang vây quanh, cho nên họ đành phải dừng xe, xuống xe rồi đi bộ vào. Dẫn đầu là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, trên trán lộ ra khí khái hào hùng. Cô mặc một chiếc váy dài màu đen, giày cao gót màu trắng, cái eo thẳng tắp. Cô đi đến trước mặt mọi người, mặc một chiếc áo khoác đen, càng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Cô mang một chiếc kính râm, sau lưng là một hàng vệ sĩ mặc đồ đen, tất cả đều uy nghiêm. Nếu Lý Quân ở đây, anh sẽ nhận ra đây chính là người phụ nữ tên Lâm Vũ Thu mà anh nhìn thấy trên xe buýt du lịch ở phía nam biên giới lúc đó. Kể từ khi Lâm Vũ Thu mất huyết Ngọc Châu, cô đi khắp nơi đều tìm kiếm tung tích của Lý Quân. Khi biết Lý Quân đã đến Sở Châu, cô đã đích thân dẫn người đến. Và chỉ nửa tiếng trước, cô nhận được tin tức người nhà họ Vân xuất hiện gần quán trà. Cô biết nhà họ Vân cũng đang tìm huyết Ngọc Châu nên vội vàng dẫn người tới. Người nhà họ Vân xuất thủ. Rất có thể huyết Ngọc Châu đã bị cướp đi. Không nghĩ tới lại bị họ đi trước một bước. Thứ này mà rơi vào tay nhà họ Vân, nếu muốn lấy lại thì rất khó. Lâm Vũ Thu vừa đi vừa nói. Khuôn mặt lạnh lùng mang theo chút lo lắng. Người đàn ông trung niên bên cạnh gật đầu. Đúng vậy, tiểu thư. Thế lực nhà họ Vân không kém nhà họ Lâm chúng ta. Lịch sử có thể truy tới thời nhà Thanh. Nếu huyết Ngọc Châu vào tay họ, họ nhất định sẽ nhanh chóng rời khỏi Sở Châu. Phía sau họ còn có những thế lực lớn khác. Một khi huyết Ngọc Châu nằm trong tay thế lực phía sau nhà họ Vân, vậy thì chúng ta không còn hy vọng gì nữa. Chỉ có thể hy vọng tên nhóc đã lấy huyết Ngọc Châu phúc lớn mạng lớn, có thể thoát khỏi sự truy đuổi của nhà họ Lâm. Nhưng ngay cả người của Lục Phiến Môn cũng ở đây, e rằng anh ta khó thoát chết. Trong lúc nói chuyện, cuối cùng họ cũng đến hiện trường. Cách trường.